Pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 48. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tây Trúc há to miệng, trần chờ nói, ta, nhưng mà nàng còn chưa nói xong, liền bị Khúc Kỳ nắm được gương mặt, nhẹ nhàng ra bên ngoài kéo mấy cái. Khúc Kỳ nhìn chằm chằm nàng, ngữ khí yếu ớt, nàng không chỉ có ăn thịt người, sẽ còn ăn con mèo nhỏ, người không thể thích nàng. Thịnh Tây Trúc trầm mặc một lát, khó khăn mở miệng, ta cũng không có yêu mến nàng, một người tại sao lại thích bản thân đâu. Nàng lại không phải tự luyến cuồng, mà lại ăn mèo lại là ở đâu ra lời đồn. Khúc Kỳ năm ngón tay một khép, đem mèo chủ tử tạo thành gà con miệng. Hừ nói, người tốt nhất là, Thịnh Tây Trúc trên gương mặt tràn đầy bị bóp đi ra ngoài thủ ấn vết đỏ. Bộ âng, ực của nàng có chút phập phồng một chút, giống như là không tiếng động thở dài. Cũng không biết Khúc Kỳ đối trong tin đồn cái kia. Thịnh Tây Trúc, e ngại từ đâu tới. Để người đau đầu, rõ ràng nàng đều đã vì nàng nhiều lần nới lỏng ranh giới cuối cùng. Từng có như vậy tiếp xúc ra thịt, ngầm đồng ý nàng dùng tên của mình vô pháp vô thiên. Vì nàng đi ở ngoài ngàn dặm hái thuốc, như vậy thân mật hành vi, Thịnh Tây Trúc chưa bao giờ đối cái khác người như thế qua. Hai người bọn họ, còn kém một lần hoàn toàn bộc lộ nội tâm. Nghĩ tới đây, Thịnh Tây Trúc ánh mắt hơi trầm xuống. Tại bí mật còn không có vạch trần trước đó, nàng cùng Khúc Kỳ ở giữa xác thực còn có một tầng không cách nào đụng vào ngăn cách. Đánh vỡ ngăn cách quyền chủ động bây giờ nắm ở trong tay nàng. Nhưng Thịnh Tây Trúc chậm chạp không muốn hành động, có lẽ không phải không muốn, là không dám. Thịnh Tây Trúc cũng không ngờ tới, một ngày kia nàng cũng có chuyện không dám làm. Nàng là sợ hãi. Sợ Khúc Kỳ biết bản thân ngay từ đầu tiếp cận là xuất phát từ lợi dụng cùng lừa dối. Sợ Khúc Kỳ biết chính mình là giết người vô số ma đầu. Sợ sẽ mất đi cái kia chân tâm thật ý đối nàng tốt nữ hài tử. Khúc Kỳ gặp nàng ngẩn ra, nhẹ nhàng đưa tay nâng lên mèo chủ tử mặt, lại trông thấy nàng hai mắt thất thần ngắm nhìn nơi xa. Đáy mắt quanh quẩn như có như không sợ hãi cùng bi thương. Khúc Kỳ dọa đến hoa dung thất sắc. Lão mèo, nói thế nào mấy câu liền bỗng nhiên ủy khuất thượng đây. Hẳn là nàng mới vừa rồi ngữ khí quá nặng, đem con mèo nhỏ dọa tới rồi sao? Nàng thừa nhận dáng điệu nàng ghen nhìn lên đến rất xấu xí. Đeo cái này lên mặt nạ thì càng là dọa người. Yếu đuối đáng yêu con mèo nhỏ sao có thể nghe được những thứ này? Khúc Kỳ rất tán thành gật gật đầu. Ôm sát Thịnh Tây Trúc vòng eo nhẹ nhàng đung đưa trái phải. Dùng ôn nhu đến có thể bóp xuất thủy thanh âm hống nói. Nữ nhân, ta không cho phép ngươi thế này khó chịu. Ngươi một khi khó chịu, tâm ta đều tan nát. Thịnh Tây Trúc ánh mắt tập trung. Bỗng nhiên nhẹ giọng nói. Ngươi sẽ rời đi ta à, Khúc Kỳ mềm lòng đến rối tinh rối mù. Đương nhiên không, ta xin thề, có ta một miếng cơm ăn. Liền có một mình ngươi bát soát, ngươi như thế hảo, ta thế nào bỏ được rời đi ngươi nha. Thịnh Tây Trúc vô ý thức trốn tránh tầm mắt của nàng. Nàng cũng không có Khúc Kỳ nghĩ đến như vậy hảo. Nàng rất ích kỷ, Khúc Kỳ còn nói, ngươi không cao hứng là bởi vì Thịnh Tây Trúc chuyện a. Vậy ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi gọi ta đổi thế nào liền đổi thế đó. Không vậy, Thịnh Tây Trúc khẽ nói, không cần đổi. Đã không quan trọng, Khúc Kỳ kiên trì nói. Không, ta vừa mới nghĩ nghĩ. Người nói đúng, chúng ta là hẳn là nghiêm túc đóng vai một chút. Nếu không có hại đại ma vương hình tượng, về sau bị tìm tới cửa phải làm gì đây? Nàng tưởng tượng một chút Thịnh Tây Trúc đi qua nơi đây. Báo lên đại danh, một đám người lao ra nói ngươi là giả mạo Thịnh đại nhân. Sau đó lên đi một đốn quần ẩu. Nàng không khỏi nhìn có chút hả hê cười ra tiếng, cũng đem cái chuyện cười này chia sẻ cho mèo chủ tử. Ha ha ha ha, đáng đời, người đại ma vương cũng có một ngày như vậy. Thịnh Tây Trúc, nàng nhìn xem tấm kia xấu xấu xí xú xú bùn mặt nạ. Còn có mặt nạ dưới như ma quỷ tiếng cười. Một lời thương cảm chi tình lập tức tan thành mây khói. Khúc Kỳ cái gì cũng hảo, chính là mỗi chút thời gian đặc biệt phá hư bầu không khí. Thịnh Tây Trúc ngữ khí lạnh lạnh hù dọa nói, nàng nếu tìm tới cửa, cũng chưa chắc sẽ lập tức giết ngươi. Chỉ sợ là trước nắm lên đến tinh tế tra tấn một phen. Sau đó nhốt tại chiếc lồng chậm rãi hưởng dụng. Khúc Kỳ nghe vậy, hổ khu chấn động, xác thực, nàng như thế có thu tất báo người. Nói không chừng sẽ trước tiên đem ta thịt từng chút xẻo xuống tới. Một ngày ăn một lần, làm thành 9981 thức ăn thức. Thịnh Tây Trúc im lặng, nàng ngược lại cũng không đến nỗi như thế bê, yến thái. Khúc Kỳ vội vàng ôm sát mèo chủ tử eo nhỏ, cái cằm đặt ở đối phương cổ thượng, ngữ khí ngọt ngào làm nũng. Ai nha, nàng thật là dọa người. Mèo mèo nhanh bảo hộ ta. Thịnh Tây Trúc đưa tay xoa xoa đầu của nàng, cười khẽ nói, hảo. Khúc Kỳ ngửi ngửi đại mỹ nhân trên thân thanh đạm mùi thơm, nghe tới bên tai nhàn nhạt tiếng cười, nói, hảo a, cuối cùng đem ngươi cho hống vui vẻ. Thịnh Tây Trúc, nguyên lai mới vừa nói nhiều như vậy là vì hống ta vui vẻ. Khúc Kỳ, ngược lại cũng không tất cả đều là. Ngươi không phải gọi ta giữ gìn Thịnh Tây Trúc hình tượng a? Ta sẽ cố gắng thử nhìn một chút. Thịnh Tây Trúc nhìn lướt qua mặt của nàng, thầm nghĩ, nhờ bộ này xấu mặt nạ phúc, hình tượng đã sớm dựng nên không nổi. Khúc Kỳ lại không cho là như vậy, làm Thịnh Tây Trúc sự nghiệp phấn. Nàng tự xưng đối Thịnh Tây Trúc 10 phần hiểu rõ. Thịnh Tây Trúc ở nguyên tắc bên trong thế nhưng là một cái nói 102 cao lãnh mỹ nữ. Ra tay tàn nhẫn, tới lui vô ảnh, vô cùng có cao thủ một đời cảm giác thần bí. Phải gìn giữ cảm giác thần bí bí quyết, chính là còn ít nói hơn. Hết thảy đều dùng ánh mắt cùng hành động biểu đạt. Nàng nhìn về phía mèo chủ tử, ngữ khí nghiêm túc, từ giờ trở đi, ta phải trở nên cao lãnh. Thịnh Tây Trúc nhíu mày. Ồ, nàng không tin một cái như vậy nói nhiều có thể đình chỉ không nói lời nào. Khúc Kỳ, người đừng không tin, ta. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng cãi vã. Một đám đầu trâu mặt ngựa tụ tập tại chữ thiên số 1 trước phòng. Người đẩy ta, ta đẩy ngươi. Hò hét ầm ĩ chen làm một đoàn. Ta đến, để ta đi mời Thịnh Tây Trúc đại nhân. Phi, chỗ nào đến phiên ngươi cái này quỷ thắt cổ. Để ta đi, đều chớ quấy dày. Để Thịnh đại nhân nhìn thấy còn thể thống gì. Kẹt kẹt, cánh cửa bị từ bên trong mở ra. Mặt mang mặt nạ nữ tử đứng ở cửa, trầm mặc nhìn chăm chú lên bọn chúng. Đám người vội vàng đình chỉ cãi lộn, kinh hoàng nói, Thịnh, Thịnh đại nhân, ban đêm tốt. Khúc Kỳ tích chữ như vàng. Chuyện gì? Bầy quỷ thấy giọng nói của nàng lãnh đạm, cùng ban ngày hòa ái dễ gần một trời một vực, trong lòng không khỏi còi báo động mãnh liệt. Thịnh đại nhân như thế trầm mặc ít nói, định là vừa vặn bị bọn chúng tiếng ồn ào chọc giận. Bọn chúng trong lòng không khỏi càng là sợ hãi, sôi nổi run rẩy phát run lên. Thịnh Thịnh Thịnh đại nhân, bữa tối thời gian đến. Không, không biết đại nhân có nguyện ý hay không theo chúng ta xuống lầu. Khúc Kỳ 10 phần cao lãnh nói, dẫn đường. Nàng xoay người, đối sau lưng mèo chủ tử nói, tới. Thịnh Tây Trúc đi theo sau nàng. Khúc Kỳ ngẩng đầu ưỡn ngực theo một đoàn người đi xuống lầu. Đi tới một chỗ an tĩnh nhã gian bên trong. Phòng trang hoàng lịch sự tao nhã. Treo trên tường màu vẽ thủy mặc, bút tẩu long xà, có một phen đặc biệt tình thơ ý họa. Trung ương phòng trưng bày một tấm gỗ lim bàn tròn. Phía trên là nhiều loại phong phú thức ăn. Bên cạnh bàn còn trưng bày hai thanh chế tác khảo cứu ghế quý phi. Khúc Kỳ không nói một lời đi tới bên cạnh bàn. Nhìn lướt qua thức ăn trên bàn. Không sai, nhìn lên đến có thể ăn. Đầu trâu mặt ngựa nhóm đứng ở một bên. Nửa ngày không có được đáp lại. Lo lắng đề phòng hỏi. Thịnh đại nhân thế nhưng là đối với nơi này thức ăn không hài lòng. Khúc Kỳ gật đầu, thỏa mãn, nàng ở trong đó một cái ghế thượng ngồi xuống, cầm đũa lên, Thịnh Tây Trúc thấy thế, đi theo ngồi xuống, mọi người nhất thời nhẹ nhàng thở ra, có phần có loại sống sót sau tai nạn cảm giác, không hổ là trong truyền thuyết yểm, một chữ không nói liền có thể đắn đo lòng người. Vô hình này uy áp thật sự là kinh khủng như thế à. Bọn chúng lại đem ánh mắt rời về phía bên kia Thịnh Tây Trúc. Có chút hiếu kỳ vụng trộm quan sát. Cái này bỗng nhiên xuất hiện nữ tử là ai? Nhìn xem cùng Thịnh đại nhân quan hệ không ít. Không phải là loại quan hệ đó. Thịnh Tây Trúc cảm nhận được bọn chúng không chút kiêng kỵ chú ý. Nhỏ không thể thấy nhíu nhíu mày lại. Khúc Kỳ bỗng nhiên nói. Các ngươi đi ra ngoài trước. Đám người liền vội vàng gật đầu cúi người. Là, Thịnh đại nhân ăn dễ uống tốt. Nói, từng cái bước nhanh ra môn. Biến mất nhanh chóng. Môn bị thân thiết mang lên. Nhã gian bên trong lại yên tĩnh như cũ. Nghe tới tiếng bước chân đi xa. Khúc Kỳ hít sâu một cái khí. Cảm thán nói. Trời ạ, nín chết ta. Làm một cái cao lãnh mỹ nhân thật không dễ dàng a. Nàng kẹp lên một miếng thịt. Xuyên qua trên mặt nạ lỗ thủng bỏ vào trong miệng. Mỹ tư tư nuốt nói. Ân, còn ăn thật ngon. Cái này nói ăn đến có điểm giống thịt bò mùi vị. Cảm giác lại giống thịt cá đồng dạng. Phi thường kỳ diệu. Thịnh Tây Trúc không cần ăn. Liền nâng má nhìn Khúc Kỳ ăn cơm. Có khi nàng không rõ. Đối phương vì cái gì luôn là một bộ cười ngây ngô bộ dáng. Liền ăn cơm đi ngủ cũng có thể làm ra một loại tràn đầy cảm giác hạnh phúc. Nàng thình lình mở miệng nói. Chợ quỷ có khi sẽ bắt người thịt làm đồ ăn. Khúc Kỳ, cảm ơn, không thấy ngon miệng, thậm chí có chút nghĩ nôn. Nàng tức giận để đũa xuống. Chỉ trỏ trỏ, người sao có thể ở lúc ăn cơm nói cho ta cái này. Thịnh Tây Trúc chân dài trùng điệp, tư thái yêu nhã, lừa gạt ngươi, thật ngốc. Khúc Kỳ lướt qua mặt nạ trợn mắt nhìn nàng liếc mắt. Cúi đầu tiếp tục ăn cơm, nhỏ giọng lầm bầm nói. Hư mèo, Thịnh Tây Trúc nghiêng đầu nhìn xem nàng. Trên mặt không tự giác mang theo chút ý cười. Khúc Kỳ ủng ục ục uống một ngụm canh. Hỏi, mèo mèo, ngươi vì cái gì không thích ăn cơm? Thịnh Tây Trúc. Ta không cần ăn. Khúc Kỳ ngẩng đầu nhìn nàng. Ánh mắt sáng rực. Vậy nếu như có một ngày ta làm cho ngươi ăn. Ngươi sẽ ăn không? Thịnh Tây Trúc ngoài ý muốn nói. Ngươi sẽ làm. Khúc Kỳ đắc ý nói. Đương nhiên rồi. Làm một sống một mình nhiều năm xã xúc. Làm sao có thể không biết làm cơm? Thịnh Tây Trúc gật đầu. Ta rửa mắt mà đợi. Khúc Kỳ liếc mắt cười một tiếng. Bắt đầu ảo tưởng lên. Vậy chúng ta về sau tìm Sơn Thanh Thủy Tú. Ngăn cách với đời chỗ nghỉ ngơi. Ta mỗi ngày làm cho ngươi ăn ngon. Ta làm ruộng, ngươi cày. Chúng ta về đến nhà liền có thể ăn được nóng hầm hập đồ ăn. Thịnh Tây Trúc ánh mắt bỗng nhiên mềm mại xuống tới. Hảo, nàng thích nghe Khúc Kỳ nhắc tới. Về nhà, cái từ này, phảng phất mình đã bị nhét vào tương lai của nàng. Khúc Kỳ rất mau đem thức ăn trên bàn quét sạch sành sanh. Thỏa mãn vỗ vỗ viên cổ cổ bụng. Ăn xong cơm tối. Các nàng nghỉ ngơi một lát. Liền bị người lĩnh được một chỗ bể tắm trước. Có thật nhiều thân mang thị nữ quần áo quỷ hồn thổi lên. Làm bộ muốn thay các nàng tắm thay quần áo. Khúc Kỳ gặp một lần đám kia quỷ muốn đi đào mèo chủ tử quần áo. Đi nhanh tiến lên vung đi. Không cần. Các ngươi lui ra đi. Bầy quỷ gặp nàng khẩn trương như vậy. Trong lòng càng là chắc chắn. Cái này quan hệ của hai người nhất định không phải bình thường. Đã nàng này là Thịnh đại nhân người nhà. Kia càng cần hơn cẩn thận đối đãi. Vạn nhất đụng phải đối phương. Ban đêm bị thổi bên gối phong liền không xong. Nữ quỷ nhóm cúi đầu xuống. Không ngừng bận rộn rời đi. Khúc Kỳ lôi kéo Thịnh Tây Trúc đi đến bên trên hồ tắm. Một cỗ mang theo hơi nước nhiệt khí đập vào mặt, làm người tâm thần thanh thản. Ở mông lung dưới ánh đèn, ao nước này hiện ra một loại thông suốt màu ngà sữa. Nhiều giống là sữa bò nóng đồng dạng, từng mảnh màu hồng nhạt cánh hoa ở trên mặt nước xoay tròn. Nghe lên có một loại đạm nhã thơm mát, Khúc Kỳ cúi người, đưa tay đi đến tìm tòi. Ấm áp ao nước lập tức liền mềm nàng xương. Nàng phát ra một tiếng thoải mái mà than thở. Sảng, mấy ngày này bốn phía chạy ngược chạy xuôi. Say mộng đẹp đồ vật lại đắt muốn chết. Căn bản không điều kiện gì ngâm tắm. Khúc Kỳ muốn mở nút áo. lại nghĩ tới mèo chủ tử chính ở bên cạnh nhìn xem nàng. Không khỏi có chút ngượng ngùng. Nàng lôi kéo Thịnh Tây Trúc tay áo. Nhỏ giọng hỏi. Mèo mèo, người ngâm tắm sao? Thịnh Tây Trúc lắc đầu. Người đi đi. Dứt lời, nàng xoay người đưa lưng về phía Khúc Kỳ. Khúc Kỳ thầm nghĩ. Sao có thể như thế tự giác? Chẳng lẽ nàng đối thân hình của ta một chút hứng thú đều không có sao? Nàng cúi đầu nhìn một chút bản thân trước lồi sau vểnh ngạo người vóc dáng. Bắt đầu hoài nghi có phải là bản thân mị lực không đủ. Liền một chỉ con mèo nhỏ đều không cầm nổi. Khúc Kỳ cởi ra vạt áo. Cởi ra quần áo trong cùng áo trong. Chậm rãi đi vào trong nước hồ. Tìm tới một cái vị trí thích hợp ngồi xuống. Bắt đầu cá mặn co quắp. Toàn thân ngâm mình ở nóng hổi trong nước. Nàng cảm giác cả người sắp chảy. Khúc Kỳ nhìn cách đó không xa bóng lưng yểu điệu. Bộ dạng uể oải nói. Ta được rồi. Người có thể quay lại. Thịnh Tây Trúc quay đầu lại. Chậm rãi hướng nàng đi tới. Khúc Kỳ nhìn xem nàng. Bỗng nhiên nói. Lỗ tai của ngươi thế nào hồng hồng? Thịnh Tây Trúc. Ngươi nhìn lầm rồi. Khúc Kỳ nhìn kỹ một chút. Đốc Định nói. Thế nhưng là nhìn lên đến thật rất hồng ai. Thịnh Tây Trúc điềm nhiên như không có việc gì nói. Không có. Khúc Kỳ ồ một tiếng. Ý vị thâm trường nheo mắt. Ta biết rồi. Ngươi vừa mới có phải là nhìn lén ta cở. Y quần áo. Thịnh Tây Trúc dừng một chút. Ngữ khí nhàn nhạt. Sao lại thế? Nếu là không nhìn nàng đỏ đến nhỏ máu thính tai. Khúc Kỳ khả năng thật tin chuyện hoang đường của nàng. Nữ hài toát ra mặt nước. Lộ ra một đoạn trắng nõn tú khí xương quai xanh. Cười đến xấu tính xấu tính. Sắc mèo. Thịnh Tây Trúc gương mặt nóng lên. Rời đi ánh mắt. Khúc Kỳ một lần nữa co quắp nước vào bên trong. Trong lòng không không đắc ý, nhìn. Lão nương vẫn là rất có mị lực. Cái này eo nhỏ chân dài không đem ngươi lợi hại tàn nhẫn nắm được. Nàng lười biếng tựa ở bên bờ. Trông thấy Thịnh Tây Trúc đi đến phía sau nàng. Ở bên cạnh cái ao cong chân ngồi xuống. Từng đầu sâu kín thủy quang chiếu vào mỹ nhân trên mặt. Ôn nhu dung truyền. Không hiểu có một loại năm tháng cảm giác yên lặng. Giống như liền thời gian đều trở nên phá lệ chậm chạp kéo dài. Khúc Kỳ đưa tay vuốt mặt nước. Từng đóa màu hồng nhạt cánh hoa ở giữa ngón tay chìm nổi. Nàng tùy ý mò lên một, thả trong tay thưởng thức. Khúc Kỳ thuận miệng nói. Mèo mèo, người nghe nói qua Nguyệt Đảo sao? Thịnh Tây Trúc cúi xuống mắt nói. Đó là địa phương nào? Khúc Kỳ ngửa đầu nhìn xem nàng. Một cái rất đẹp địa phương. Người ở thưa thớt, tựa như thế ngoại đào nguyên đồng dạng. Thịnh Tây Trúc, muốn đi. Khúc Kỳ gật gật đầu. Nếu có thể lời nói. Về sau ta nghĩ ở tại nơi này. Đáng tiếc tốt như vậy địa phương. Đã sớm bị nữ chủ đặt trước. Thịnh Tây Trúc nhẹ giọng nói. Sẽ có cơ hội. Khúc Kỳ nhìn chằm chằm nàng. Bỗng nhiên đưa tay đem ướt nhẹp cánh hoa dán tại Thịnh Tây Trúc trên môi. Mềm mại môi đỏ bị cánh hoa thấm ướt. Nhìn lên đến phá lệ kiều diễm. Thịnh Tây Trúc liếc nàng liếc mắt. Cúi người vốc lên một bụng nước. Hướng nàng dội đi. Khúc Kỳ liền vội vàng đưa tay ngăn trở. Ai? Mặt nạ muốn bị tràn. Thịnh Tây Trúc nhàn nhạt nói. Đáng đời. Khúc Kỳ đi theo hướng trên người nàng hát nước. Hừ. Quỷ hẹp hòi. Thịnh Tây Trúc không hoảng hốt không vội vàng né tránh. Ấu chỉ quỷ. Quỷ hẹp hòi cùng ấu chỉ quỷ chơi trong chốc lát múc nước cầm. Cuối cùng lấy thế hoa chấm dứt. Sôi nổi ngưng chiến. Thịnh Tây Trúc sử dụng pháp thuật hong khô trên người nước. Đưa tay câu lên một sợi Khúc Kỳ lọn tóc. Êm ái rảo ở giữa ngón tay. Nói. Ngày mai ta phải đi xa nhà một chuyến. Nàng nghĩ sớm ngày lấy được thiên trì nước. Cũng thật sớm điểm để Khúc Kỳ triệt để khỏi hẳn. Khúc Kỳ mất mát cúi mặt mày. Kéo dài thanh âm. A, lại muốn ra cửa a. Thịnh Tây Trúc ánh mắt dịu dàng. Đây là một lần cuối cùng. Về sau cũng sẽ không. Khúc Kỳ một tay đào ở bên cạnh cái ao thượng. Hướng nàng đưa tay phải ra ngón út. Hảo đi. Kia đến ngoéo tay. Gạt người là chó nhỏ. Thịnh Tây Trúc đưa tay ôm lấy nàng ngón út. Nhẹ nhàng quơ trái phải một cái. Khúc Kỳ cảm thấy mèo chủ tử thật là một con rất có hành động lực mèo. Buổi sáng hôm sau rời giường, nàng liền phát hiện mèo đen không thấy. Gối đầu bên cạnh lạnh như băng, giống như là đã đi rồi thật lâu. Khúc Kỳ còn chưa kịp thất vọng mất mát, liền có người gõ cửa phòng. Thịnh đại nhân, ở đây sao? Khúc Kỳ cúi đầu mặc vào áo ngoài, nói, ta ở. Chuyện gì? Bên ngoài người cung kính nói, ngươi bây giờ có thì giờ không? Chợ quỷ chủ muốn gặp một lần ngươi. Khúc Kỳ, hảo đột nhiên, quỷ này thành phố chủ cũng không biết là lai lịch gì. Vạn nhất là cái tu vi cao, liếc mắt khám phá nàng ngụy trang làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, nàng nặng nề mà ho khan vài tiếng, ra vẻ suy yếu, ngày khác đi, ta hôm nay không thoải mái. Người kia nói, không quan trọng, chợ quỷ chủ đại nhân liền ở ngoài cửa. Nàng nói chỉ là nghĩ đến xem ngươi liếc mắt, tuyệt sẽ không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Khúc Kỳ, xong đời, nàng đành phải đứng dậy mở cửa phòng. Chỉ thấy đứng ở cửa một cái áo tím nữ nhân, tay cầm quạt giấy, một cặp mắt đào hoa vũ mị đa tình. Bên cạnh chặt đầu quỷ giới thiệu nói, chợ quỷ chủ. Vị này chính là Thịnh đại nhân. Quỷ kia thành phố chủ nhìn nàng từ trên xuống dưới, cười như không cười. Thịnh Tây Trúc đại nhân nhìn qua không giống như là ôm việc gì mang theo a. Khúc Kỳ mặt không đổi sắc, vừa nhìn thấy chợ quỷ chủ như thế anh tư, như là linh đan rượu dược bình thường. Bệnh của ta lập tức là tốt. Chợ quỷ chủ im lặng, đối bên người một đám tiểu quỷ nói, các ngươi lui xuống trước đi. Tiểu quỷ nhóm lập tức nối đuôi nhau ra, cũng thân thiết gài cửa lại. Khúc Kỳ nhìn chằm chằm vào chợ quỷ chủ nhìn, chỉ cảm thấy cái này song cặp mắt đào hoa càng xem càng quen mắt. Tựa hồ ở nơi nào thấy qua, nàng thì thào nói, tạ hạc hành, đây không phải kết hải lâu lâu chủ sao? Chợ quỷ chủ soạt trống ra quạt giấy, cười tủm tỉm nói, nha, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta a. Khúc Kỳ trừng lớn hai mắt. Thế nhưng là, người không phải nam sao? Là, nhưng không hoàn toàn là. Chợ quỷ chủ nhẹ lay động quạt giấy. Tóc dài bị phong nhẹ nhàng thổi lên. Ý cười trong suốt, lần nữa nhận thức một chút. Ta gọi Lâm Chỉ Nguyệt. Khúc Kỳ bị nàng cả lừa. Hỏi, kia tạ hạc hành là ai? Lâm Chỉ Nguyệt không hoảng hốt không vội vàng giải thích nói. Tạ hạc hành là ta một vị đã qua đời thân nhân. Cũng là kết hải lâu chân chính lâu chủ. Nhờ hắn nguyện vọng, ta cố ý hóa thành hình dạng của hắn, hỗ trợ chăm sóc kết hải lâu đệ tử. Khúc Kỳ bừng tỉnh đại ngộ. Tạ hạc hành sự tình nguyên thư bên trong cũng không có viết. Khả năng bởi vì hắn chỉ là một tiểu nhân vật phụ. Rất nhiều thiết lập đều một bút mang qua. Nhưng từ khi xuyên thư về sau, nàng liền chú ý đến chung quanh mỗi cái nhân vật đều có thuộc tại chuyện xưa của mình. Tác giả nói không chừng cho mỗi một nhân vật đều dự tính cặn kẽ tin tức. Chỉ là không có hoàn toàn viết ra mà thôi. Mỗi người đều là mình trong chuyện nhân vật chính. Lâm Chỉ Nguyệt vây quanh nàng dạo qua một vòng. Ung dung nói, người không phải yểm a. Khúc Kỳ giật mình trong lòng. Lớn tiếng nói, làm sao có thể, ta chính là Thịnh Tây Trúc bản nến. Người có bản lĩnh cầm ra chứng cứ đến. Bởi vì ta là yểm. Lâm Chỉ Nguyệt lấy phiến che miệng, bật cười, ta có thể cảm giác được trên người ngươi không có yểm hơi thở. Khúc Kỳ, gửi, đồ lậu gặp phải chính bản. Lâm Chỉ Nguyệt, ngươi chớ khẩn trương, ta đã sớm biết, ngươi là Khúc Kỳ, đúng không? Khúc Kỳ hít sâu một cái khí, thấy chết không sờn nhắm mắt lại. Đúng, ta là giả trang yểm không sai. Các ngươi muốn tìm phiền toái liền hướng ta tới. Buông tha con mèo nhỏ của ta. Lâm Chỉ Nguyệt nhìn xem nàng dùng tức cười mặt nạ nghiêm trang nói chuyện. Buồn cười nói, ngươi hiểu lầm, ta lại không phải đến vạch trần ngươi. Khúc Kỳ nghi ngờ mở to mắt. Vậy là ngươi đến. Lâm Chỉ Nguyệt ngồi vào đối diện nàng ghế quý phi thượng. Lười biếng nhếch lên chân bắt chéo. Có người nhờ ta đến chiếu cố ngươi mấy ngày. Mấy ngày nay đâu? Ngươi nghĩ ở chợ quỷ làm cái gì cũng được. Ta sẽ không phơi bày thân phận của ngươi. Yên tâm đi. Khúc Kỳ tò mò nói. Là ai nhờ ngươi tới? Ninh Nguyệt, Tần Thụ. Lâm Chỉ Nguyệt chớp chớp mắt. Thần thần bí bí nói. Xuyệt, nàng không để ta nói. Khúc Kỳ xích lại gần. Nhiều ít lộ ra một chút đi. Không quan trọng, ta có thể giả bộ không biết nói. Lâm Chỉ Nguyệt khoát khoát tay. Không được nga, ta sợ nói sẽ bị nàng đánh. Khúc Kỳ ngạc nhiên nói. Ngươi thế nhưng là yểm ai? Ai có thể đánh động ngươi? Lâm Chỉ Nguyệt, nàng nhưng lợi hại hơn ta nhiều. Ta lần đầu tiên thấy được giống nàng cầm loại kia bía. N thái cấp bậc năng lực. Ai nha, không nói. Nói nhiều lại muốn nói lỡ miệng. Khúc Kỳ mất mát gục đầu xuống. Yếu ớt nói. Ngươi giống như một câu đố người. Lâm Chỉ Nguyệt thấy thế. Bỗng nhiên đảo tròn mắt. Mím môi nói. Vậy thì cho một mình ngươi nhắc nhở đi. Khúc Kỳ mừng rỡ. Nói. Để ta xem một chút là vị nào lấy giúp người làm niềm vui bạn tốt. Lâm Chỉ Nguyệt híp mắt cười một tiếng. Ngươi tin tưởng quang sao? Khúc Kỳ một đốn. Ha ha cười lạnh nói. Nga, nguyên lai là siêu nhân điện quang A kia không sao? Lâm Chỉ Nguyệt giờ khóc giờ cười. Đừng nháo, ta nghiêm túc. Bởi vì, ngươi chính là nàng quang A. Khúc Kỳ nghiêng đầu một chút. A, mặc dù nghe không hiểu nhưng là giống như rất lãng mạn A, là ai yêu thầm ta? Lâm Chỉ Nguyệt đỡ chán thở dài. Ta chỉ có thể giúp các ngươi tới đây. Nàng lắc đầu, thầm nghĩ, Thịnh Tây Trúc tại sao còn không đem chân tướng nói cho nàng? Cẩn thận lại kéo xuống, thì trở thành truy thê hỏa táng chàng nha. Khúc Kỳ nhìn xem nàng một mặt thâm trầm đứng người lên. Đi ra cửa. Mảnh khảnh bóng lưng phảng phất gánh vác rất nhiều nặng chịu bí mật. Lâm Chỉ Nguyệt, ta đi trước, mấy ngày nay ngươi chơi đến vui vẻ lên chút, đừng tùy tiện chạy ra chợ quỷ. Khúc Kỳ phất tay vui vẻ đưa tiễn. Biết rồi, ngài đi tốt, còn sót lại mấy ngày. Chợ quỷ quả nhiên không có người phát hiện nàng không phải yểm. Cả đám đều giống như trước như thế tất cung tất kính. Ngày nào đó, Khúc Kỳ chính trên đường đi tản bộ, chợt nghe một tiếng thét vang lên. Đi một chút xem a, cái này nhưng là hôm nay then chốt hàng hóa. Tươi mới nhất nhân tộc nam tử, nhìn cái này trắng noãn tiểu bộ dáng, gặm lên nhất định ăn ngon. Khúc Kỳ theo tiếng kêu nhìn lại, thấy một cái đầu ưng đuôi rắn ma tộc trong tay người mang theo một cái nam hài. Ngay tại trên đường cái giao hàng. Xung quanh vây quanh một vòng ồn ào lên đầu trâu mặt ngựa. Đem chân của hắn chặt xuống. Ta muốn, mặt mũi này dáng dấp còn không tệ. Mổ cho ta làm mì cỗ. Cái này người ra người ai cũng chớ cùng ta đoạt a. Khúc Kỳ nhìn kỹ lại. Thấy cái kia nam hài tóc tai rối bời. Thân hình gầy gò, vặn vẹo tứ chi ở ma tộc người trong tay gắt gao giãy giụa lấy. Phát hiện thế nào cũng kiếm không thoát được về sau. Hắn ngẩng đầu, lộ ra một song tuyệt vọng con mắt. Khúc Kỳ thấy rõ bộ mặt của hắn. Trừng lớn hai mắt, quý lĩnh, ta này thì xui xẻo thôi rồi luôn tiểu sư đệ tại sao lại ở chỗ này. Quý lĩnh phảng phất nghe thanh âm của nàng. Mắt đỏ gọi, tiểu sư tỷ, mau cứu ta. Quả thật là hắn, Khúc Kỳ một cái bước xa sông đi lên. Gọi, đây là ta người quen. Buông hắn ra, đám người quay đầu. Nhìn thấy nàng lập tức khom người xuống. Thịnh đại nhân thế nào có rảnh đến nơi này? Uy, không nghe thấy Thịnh đại nhân nói chuyện sao? Mau đưa nam hài này thả. Đầu ưng người vội vàng cúi đầu nói. Nguyên lai là thế này. Là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Cái này liền thả hắn. Dứt lời, hắn nhẹ buông tay. Nhậm quý lĩnh bịch rơi xuống đất. Đau đến nhe răng trợn mắt. Ai? Khúc Kỳ đi lên trước đem hắn đỡ dậy, vỗ vỗ quý lĩnh trên người bụi. Sư đệ ngươi tại sao lại ở chỗ này? Quý lĩnh vuốt vuốt ngã đau cái mông, cẩn thận đánh giá nàng. Nói rất dài dòng, tiểu sư tỷ thế nào biến thành bộ dáng này? Khúc Kỳ thở dài một tiếng, nói rất dài dòng, hai người vừa đi vừa nói. Đem chân tướng đều cặn kẽ báo cho đối phương. Quý lĩnh than nhẹ nói, tiểu sư tỷ. Tiên Minh đã tại Cửu Châu Tứ Hải toàn bộ phương hướng ban bố lệnh truy nã. Bắt đến ngươi người, có thể lĩnh được đủ có 1 vạn lượng bạc tiền thưởng đâu. Hắn rất nhanh lại vỗ ngực một cái. Thần sắc kiên định nói. Bất quá ngươi yên tâm, ta cùng sư phụ đều tin tưởng ngươi là vô tội. Khúc Kỳ trong lòng nóng lên, hỏi, sư phụ nàng cũng ở đây trợ quỷ sao? Quý Lĩnh cười cười, đúng nha, ta cùng sư phụ rất lo lắng ngươi, cố ý đến tìm ngươi. Khúc Kỳ gãi gãi đầu, nói, hắc hắc, ta bây giờ tại trợ quỷ rất tốt, người nơi này đều nghe ta lời nói, không cần lo lắng bị bắt. Quý Lĩnh nghe vậy, hai mắt sáng lóng lánh mà nhìn xem nàng, ta đều thấy được, không hổ là tiểu sư tỷ, tùy tiện liền làm được rồi chúng ta không làm được sự tình. Khúc Kỳ ho nhẹ vài tiếng, khụ, ta cũng là có quý nhân tương trợ thôi. Nói lên đến, các ngươi ở chợ quỷ sinh hoạt đến còn tốt chứ, không có bị tìm phiền toái à. Quý Lĩnh vẻ mặt đau khổ nói, có khi sẽ bị ma tộc để mắt tới. Sau đó như hôm nay thế này bị bắt đi đấu giá. Không qua lại ngày sư phụ đều sẽ ra tay cứu ta. Nhưng hôm nay nàng trong nhà, cho nên một mình ta ứng phó không được. Khúc Kỳ tỏ ra là đã hiểu gật đầu. Cực khổ, cực khổ, nhìn tóc của ngươi đều trở nên thưa thớt. Rõ ràng là khoảng thời gian này quan tâm không ít. Quý Lĩnh sắc mặt cứng đờ, sờ sờ đỉnh đầu, nhìn lên đến rất chọc sao. Khúc Kỳ an ủi vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói, không có quan hệ, người biến chọc, cũng trở nên mạnh mẽ. Quý Lĩnh, giống như cũng không có được an ủi bao nhiêu. Khúc Kỳ nhìn chằm chằm hắn như cát hình dạng mặt đất giống vậy đầu. Nhíu mày nói, bất quá ngươi tóc này đều thiếu đi. Thế nào căn này màu trắng ngốc mau còn tại a, bằng không ta thay ngươi rút a. Quý Lĩnh liền vội vàng che đầu. Nhỏ giọng nói, không được không được, nhổ một cây thiếu một căn đâu. Khúc Kỳ liền thu tay lại, than nhẹ nói, xác thực. Quý Lĩnh lời nói xoay chuyển, ôn thanh nói, chọn ngày không bằng đụng ngày, sư tỷ không bằng đi gặp sư phụ, nàng cũng rất tưởng niệm ngươi đây. Khúc Kỳ vui vẻ gật đầu, tốt a, ngươi dẫn đường. Quý Lĩnh cười cười, đi tại trước nàng đầu, ôn nhuận như ngọc con ngươi xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác đau thương. Cách chương.